Chương 164, Tiểu Bảo. Một đạo thanh thúy đinh linh âm thanh, vừa vặn đem Tào Bình Bình tức giận bất bình nộ hận, tất cả đều đánh gãy, toàn bộ giao dịch đại sảnh cấp tốc an tĩnh lại. Mọi người đều biết, đạo này đinh linh thanh đại biểu cho giao dịch hội lập tức sẽ bắt đầu. Xem như Tào Bình Bình huynh trưởng Tào Anh Nhân, hắn cu nở dê thấp giọng dặn dò muội muội nói, phía trước nhã gian. Hư Tào Bình Bình ý khó bình hướng lầu hai phương hướng hử lạnh một tiếng, mới đi về nhã gian. Mà tại một tầng lầu đại sảnh giao dịch đài bên trên, đã đi lên một tên thấp bé nhưng cửa nở dê cha nở dê lão giả, trên tay hắn nâng một khối đậy kín hồ cá nhỏ. Kia là kiện thứ nhất giao dịch phẩm sao không ít tham dự người đã có suy đoán. Trên trận đám người lực chú ý, cũng đều tập trung ở thấp bé lão giả, cùng cái kia hồ cá nhỏ bên trên. Đinh theo lại một đạo đinh linh thanh kết thúc, vị kia thấp bé lão giả mới mở miệng nói nói, các vị tu giả, buổi sáng tốt lành. Tại hạ quân bảo giao dịch hội chuyên gia giám định chính, thủ tịch giao dịch sư phụ Bàng Nghị. Bàng Nghị, cao giai luyện khí sư, tay nghề tinh xảo, đúc thành phẩm đạt đến gần nửa chuyển kỳ cảnh, giám bảo năng lực độc đáo, tại chớp mắt hay thay đổi quân bảo giao dịch hội bên trên, có thế tinh chuẩn xác định, tham dự giao dịch thiên tài địa bảo đẳng cấp, cùng bọn chúng thật giả. Tại Bàng Nghị tự giới thiệu hoàn tất sau đó, Ân Lưu Phong ngay tại cho Hiến Du đám người, cẩn thận nói rõ Bàng Nghị địa vị. Để cho Hiến Du đám người trong lòng lại thêm có phổ. Khó trách hắn tự giới thiệu thân phận là giám định sư cùng giao dịch sư phụ. Hiến Tử Thiệu một mặt nói xong, đã từ tầm mắt tốt đẹp cửa sổ nhìn thấy giao dịch đài bên trên Bàng Nghị ngay tại xốc lên hồ cá nhỏ nắp vải. Giao dịch đại sảnh bên trong người, tất cả đều bởi vì Bàng Nghị động tác, mà nín thở tất cả mọi người rất chờ mong, cái này kiện thứ nhất giao dịch phẩm, sẽ là cái gì liền liền Yến Tiểu Bảo. Hắn đều bị đám người cảm xúc ảnh hưởng đến, hắn chính nắm chắc hắn mỹ nhân mâu thân tay áo, đem một đôi mắt to nhi mở căng tròn, cu nở dê đang ngó chừng hồ cá nhỏ. Bạch Bàng Nghị mọi người ở đây cảm xúc, đều căng cứng đến đỉnh điểm lúc, vô thanh vô tức triệt để mở ra nắp vải, chấn động tới một mảnh hút không khí âm thanh, cu nở dê cả kinh Yến Tiểu Bảo A kêu một tiếng. Yến Du liền sờ lấy con trai lưng, giúp hắn hòa hoảng nhưng Yến Tiểu Bảo đã hưng phấn nắm lấy hắn nương thân tay. Dậm chân chân đứng lên a a a a Yến Tiểu Bảo thấy được một con cá rất xinh đẹp cá cá phát sáng, bảy màu lộng lẫy cá cá. Cái kia màu sắc coi như cùng hắn mỹ nhân mẫu thân giống nhau như lúc, để cho hắn càng thêm hưng phấn đạp chân chân, đem cái bàn đạp đến đắt đắt vang. A đắt a đắt đắt a đắt đắt toàn bộ giao dịch đại sảnh đều bị nhóc con non nớt liền mơ y la, còn đặc biệt vang dội tiếng kêu tràn ngập, đến mức nguyên bản phải dỗ dành nhiên quát lên cái khác tham dự người, tất cả đều ngây ra một lúc. Trong tràng liền một cách tự nhiên, chỉ còn Yến Tiểu Bảo tiếng kêu, a đắt a đắt đắt tốt tốt tốt, Tiểu Bảo không kích động, mâu thân cho Tiểu Bảo mua. Yến Du liền chưa thấy qua con trai kích động như vậy Tiểu bộ dáng, thế mà còn kích động đến chân chân đều không mềm nhũn, trực tiếp có thế đạp thẳng đứng lên. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo lại không chê không nổi chỉ vào phía dưới xinh đẹp cá, a đắt đắt xem thật kỹ, Tiểu Bảo muốn chơi, thật xinh đẹp tốt tốt tốt. Yến Du sở lấy hương phấn Tiểu tệ tệ. Mặt mày bên trong đều tràn đầy cưng chiều ý cười, nàng đứa con yêu mặt ma y hơn ở hơi bộ dáng, cũng là vô cùng khả ái nha. Tiểu tổ tông Ân Lưu Phong liền che lấy đầu, không biết làm sao cùng hắn cô nãi nãi nói, ngài liền tính mong muốn cạnh tranh, vậy ngài cũng không cần lớn như thế liệt liệt tuyên cáo với người A lần này tốt rồi, toàn bộ phòng giao dịch người đều biết rõ, ngài vị này thủy ngư muốn con cá này. Mà dưới đài giao dịch sư phụ Bàng Nghị, hắn tự nhiên cười tủm tỉm nói ra, xem ra chúng ta quân bảo giao dịch hội, hôm nay sẽ nên đón nhỏ tuổi nhất cạnh giao người. A Đát Thiến Tiểu Bảo còn biết đây là tại nói hắn, đã vô cùng cao hứng đáp lại. Này ngược lại là rước lấy toàn trường thiện ý cười, có người còn cười nói, Tiểu A Nhi này nghe thực sảng khoái, còn thông minh tuyệt đỉnh, nhỏ như vậy liền biết muốn chọn đồ tốt nữa nha. Có thể tại mảnh này thiện ý khích lệ bên trong, thiên có một đạo chói hai châm trọc, từ lầu ba nhã gian tản ra tới, suy. Một cái không biết cha là ai con riêng, cũng liền loại kia không muốn mặt ác độc nữ nhân, mới dám mang ra rêu rào khắp nơi.